Nghĩ đến việc Thẩm Hạ Lan muốn mở rộng kinh doanh, Trương Mẫn cắn môi dưới nói. Tôi sẽ không tranh giành với cô. Như vậy mới đúng chứ? Lưu Thi Văn rất đắc ý. Vừa lúc đó, xe của Tống Giật Hiên chạy tới. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tập 159 của tác phẩm Cục Cưng Có Chiêu. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập tiếp theo. Quý thính giả cũng đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ cho Nhân Ngôn Tình nhé. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.